Chương 225, Phi Lưu Hổ. Chương 225, Phi Lưu Hổ canh thứ nhất tê nói chung, đang nghe được gạ cả sủ nạ nó xả sổ gì trong giọng nói, ấy đã giả khống chế được từ làm nổ bùn đất tạo thành cự điểu, lần quần giảm xuống đến rồi ạ cả sủ nạ nó xả sổ gì cách đó không xa địa phương. Ha ha, xả sổ gì đại thúc, không có ý tứ a, vừa mới chứng kiến kia đôi con mắt, hơi có chút kích động a, ấy đã giả gãi sau nào trước, có chút lúng túng nói rằng, lần kế nữa, ta sẽ giết ngươi. Ả cả sủ nạ no xả sổ gì dùng thanh âm lạnh như băng nói rằng. Như vậy, giao dịch thù lao đây trốn phi lưu hổ trong Ả cả sủ nạ no xả sổ gì, khống chế được phi lưu hổ xoay người đi, hướng lấy bên người họ rổ xì ma khàn khàn nói. Đây là đương nhiên, đón lấy đi, thù lao của các ngươi họ rổ xì ma há to miệng, từ miệng bên trong chui ra một cái bị thật dài lưỡi đầu ôm chặt quyển trục đi ra. Sau đó, hắn liền nhẹ nhàng mà tiếp nhận kia quyển quyển trục, đem từ trong miệng đem ra. Đón lấy đi họ rổ xỉ mà đem vật cầm trong tay quyển trục, tùy ý ném cho bên người ạ cả sủ nạ no xả sổ gì. Mà ạ cả sủ nạ no xả sổ gì cũng không ngần ngại chút nào mà nhận lấy, mở ra đến xem, ở giám định sau một hồi, hắn chỉ có đem vật cầm trong tay quyển trục thu vào. Như vậy, giao dịch thành công, chúng ta sẽ giúp ngươi giết chết tên tiểu tử kia, đem thi thể của hắn giao cho ngươi. Nhưng là, tại trước đây, xin mời ngươi tên phản đồ này đi chết đi ạ cả su nạ no xả sổ gì dùng thanh âm khàn khàn, lãnh đạm 213 nói rằng. Ở nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, phía sau hắn kia dính đầy lấy nọc độc cương thiết đuôi, liền chợt huy kích xuất hiện, dùng nhọn sắc bén bộ phận, một cái bỏ rơi đánh liền đem ỏ rổ xì mà thân thể phân cách thành hai nửa. Mà lúc này, ỏ rổ xì mà trên mặt của còn cất giữ không rõ tiêu ý đây này. Xả sổ gì đại thúc, ngươi thật ác độc à, đối phương mới vừa đem nhiệm vụ thù lao giao cho chúng ta, ngươi sẽ giết hắn á lẽ nào, ngươi liền không phải sợ tổ chức chúng ta thanh nhầm chịu ảnh hưởng sao? Đứng bên cạnh ở làm nổ bùn đất tạo thành cự điểu trên người ấy đã ra, dùng cảm giác hứng thú cười dùng, hướng về bên người ạ cả sủ nạ no xả sổ gì nói rằng. Lời nói nhảm nhiệm vụ đúng nhiệm vụ, nhưng kẻ phản bội vẫn là kẻ phản bội. Hơn nữa, ai nói với ngươi? Cái tên kia chết xích xa chi xạ sổ gì dùng thanh âm khàn khàn, còn người băng lãnh, nói rằng mà đang khi hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, bên cạnh hắn kia bị chặn ngang chém đứt tỏ rổ xì mà liền trợn hóa thành một bãi bùn đất, hướng về đại thụ dưới chợt lạc nhi đi. Mà ở một hướng khác, họ rổ xì mà mang theo không rõ ý vị ưu nhã nụ cười, từ phía sau cây đi ra. Xem ra, người trước sau như một cẩn thận. Vẫn là không có đổi a ạ cả su nạ no xả sổ gì hướng về chợt xuất hiện nó rổ xì mà lãnh đạm nói a dê đi dây nói. Đừng nói như vậy mà, chúng ta đã từng vẫn là hợp tác đây, gặp lại ngươi ác như vậy một kích, ta có thể là sự thật rất thương tâm a lớn xả hoàng trong miệng mặc dù là nói thương tâm, nhưng đúng hắn trên mặt của cũng là mang theo không rõ ý vị nụ cười, khiến người ta thấy không rõ hắn nói đến cùng đúng thật hay là giả. Hãy bớt xàm luôn đi. Như vậy giao dịch đạt thành nội dung, chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu chấp hành đi xích xa chi bóc dùng băng cổn lệnh thanh âm, hướng lấy họ rồ xì mà nói rằng. Như vậy, liền giao cho các ngươi, ta ở nghiên cứu của ta trong sở mặt chờ các ngươi. Ha ha họ rồ xì mà cười, thân thể từng bước chìm nghỉm vào đại thụ thân cây trong, mất không thấy. Hừ, thật đúng là, thâm a ạ cả su nạ no xạ sổ di hừ lạnh một tiếng. Lập tức. Hắn đem đầu chuyển hướng về phía trương tường bên này. Tiểu tử, nghĩ xong di ngôn hay chưa trốn phi lưu hổ trong ạ cả su nạ no xả số gì, dùng tràn ngập sát khí thanh âm khàn khàn nói rằng ạ cả su nạ no xả số gì, còn có ấy đã ra, các ngươi ạ cả sủ kỳ chẳng lẽ muốn ngộ đối lời hứa, đánh giết các ngươi cố chủ sao? Trương tường đôi mắt hơi nheo lại, nhìn kia cách mình cách đó không xa ạ cả su nạ no xả số gì, còn có bay ở trong tầng trời thấp ấy đã ra. Trong mắt ẩn chứa phẫn nộ cùng ngoài ý muốn. Tiếp được nhiệm vụ đúng tổ chức chúng ta mặt khác đội tiểu đội, mà tiếp được giết chết người nhiệm vụ, thì là chúng ta cái này chỉ tiểu đội, cái này cũng không mâu thuẫn. Mặt khác một cái nhỏ đội, coi như là người chết, bọn họ cũng sẽ tiếp tục chấp hành bọn họ nhiệm vụ. À cả sú nà no xả sổ gì dùng thanh âm khàn khàn, hướng về trương tường giải thích. Chỉ bất quá, hắn cũng chỉ là có cái này kiên nhẫn mà thôi. Người đã hiểu. Như vậy, tiểu tử ngươi liền đi chết đi phi lưu hổ. Chân ta mở làn sóng ạ cả sù nạ no xạ sổ gì ẩn nút đỏ tươi lưu hổ phách miệng lớn chợt mở, từ phi lưu hổ nhân khôi lỗi trong miệng phóng ra siêu mật độ cao độc châm cùng độc thứ, hướng về Trương Tường bắn nhanh mà tới. Chỉ bất quá, những thứ này mật độ cao độc châm cùng độc thứ, ở gặp Trương Tường bên ngoài thân thể thao thiết tu có thể bên trái thậm chí sau, lại đúng manh phát ra keng, keng, keng thanh âm, đem này độc châm cùng độc thứ cho cản lại. Há, kia không chỉ là công kích đồ đạc, còn có cường đại phòng ngự sao ấy đã dạ ạ cả su nạ nó xả sổ gì mánh về phía một bên ấy đã dạ quát lên. Minh bạch, để hắn cảm thụ một chút ta bạo tạc nghệ thuật đi ấy đã dạ khỏe miệng ăn, lộ ra một cái hơi lộ ra điên cuồng nụ cười. Sau đó, hắn liền hướng khống chế được làm nổ đất sét tạo thành cự điểu, hướng về trong bầu trời bay đi. Thế nhưng, xem qua nguyên tắc kịch tình, lúc này đã là nhớ tới hai người này thân phận cụ thể Trương Tường. Làm sao có thể sẽ làm cái này một cái đối với mình mạc đại nguy hiểm bạo tạc chuyên gia, phi thượng thiên không đâu còn không có đợi hắn bay cao bao nhiêu, Trương Tường cũng đã trợt phi đánh móc sau gáy. Hai người khoảng cách vốn là không có có xa lắm không, hơn nữa lấy sở xạ nụ khổng lồ, Trương Tường chẳng qua là một cái trùng kích mà đã, liền đi tới ấy đã dạ trước mặt cách đó không xa. Hắn không chế được sau lưng thao thiết sở xạ nụ hữu quyền. Mánh về phía làm nổ đất sét tạo thành cự điểu lên ấy đã dạ hoành kích đi. Cho ta xuống đây đi, Trương Tường nổ quát một tiếng. Kia thiêu đốt nước sơn hắc liệt diễm móng vuốt nắm thành quả đấm, chợt tăng tốc độ, liền đi tới vừa mới bay lên không bao lâu đi đã la trước mặt. Mắt thấy, kia thiêu đốt nước sơn hắc liệt diễm nằm đấm, sẽ đem ấy đã dạ ngay cả người mang theo chim, cùng nhau đánh xuống đi. Nhưng là, vừa lúc đó, cạnh ạ cả xù nạ no xả sổ gì cũng là xuất thủ. Đừng nghĩ trốn, phi lưu hổ trong ạ cả xù nạ no xả sổ gì khẽ quát một tiếng. Lập tức, bị hắn khống chế được đệ tứ phong ảnh nhân khôi lỗi, liền mánh xuất hiện ở tại ấy đạ giả trước mặt. Đương nhiên, đó cũng không phải ạ cả xù nạ no xả sổ gì muốn dùng cái này ở thao thiết sở xạ nụ lớn quyền diện trước, chỉ có thể coi là vừa đụng tức phi đệ tứ phong ảnh nhân khôi lỗi, tới ngăn hồ sơ sở xạ nụ như vậy một kích. Thiết bích ạ cả xù nạ no xả sổ gì khẽ quát một tiếng. Kia che ở Trương Tường trước mặt nhân khôi lỗi cũng chợt kết ấn. Rất nhanh, hắn cùng ấy đã dạ trước mặt, liền bị từ trong lòng đất chợt nhô ra thiết xa sở tạo thành một tầng, chừng 20 nhiều cm dày thiết bích chợt lại. Chỉ bất quá, cái này ở vội vàng phía dưới chỉ có 2 thập đồ lì mặt thiết bích, thật có thể chống đỡ được thao thiết sở xạ nụ toàn lực quyền sao? Đáp án dĩ nhiên là phủ định scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.